Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737, chương 736, Lục Viễn. Ta hoài nghi ngươi đang gạt ta. Mùng 8 tháng Giêng, tình, mùa đông giá rét, rốt cuộc tại một trận ánh mặt trời sáng rỡ chi chung. Rốt cuộc tuyên bố kết thúc. Từ xa nhìn lại, đại địa bắt đầu tăng thêm từng trận tân lục. Hoa kim trong văn phòng, Hứa Hoành bình tĩnh mà nhìn Thẩm Liên Kiệt. Thẩm Liên Kiệt cuối cùng đều không quá dám cùng Hứa Hoành đối diện. Cho nên, hắn cúi đầu. Warframe, ngày mai bắt đầu tổ đoàn phim, tiến hành quay chụp, có vấn đề sao? Không có, Nga, vậy là tốt rồi. Hứa Tổng, ta, cái gì? Ngươi có lời gì muốn nói? Hoặc là nói, ngươi cần ta bên này cung cấp dạng gì phối hợp sao? Hứa Hoành nhìn Thẩm Liên Kiệt một trận do dự bộ dáng. Lại lần nữa nhàn nhạt mà hỏi một câu. Không, không có. Thẩm Liên Kiệt môi rung rung một chút. Cuối cùng lựa chọn lắc đầu. Rất nhiều lời nói hắn muốn nói. Nhưng là, hắn lại không dám nói. Hắn không có dũng khí nói. Hoặc là nói, hắn đang do dự. Warframe, đại đầu tư. Chẳng những là đại đầu tư, hơn nữa chú ý độ phi thường cao. Nếu chụp hào, tất nhiên sẽ đối với Thẩm Liên Kiệt đạo diễn kiếp sống tăng thêm nồng hậu một bút xuất sắc lý lịch. Đồng thời, Hứa Hoành đối bộ phim này rất coi trọng, cũng tỏ vẻ nếu có nhu cầu gì, hoặc người có vấn đề gì, có thể trực tiếp tìm hắn. Cũng cấp Thẩm Liên Kiệt thả nhất định quyền, nhưng Thẩm Liên Kiệt có thể hợp lý vận dụng đoàn phim tài chính. Đây không thể nghi ngờ là trời sập giống nhau hảo sự tình. Ngốc tử đều sẽ không lựa chọn cự tuyệt, cho nên Thẩm Liên Kiệt không dám cự tuyệt. Cái kia đi xuống đi. Hảo, Thẩm Liên Kiệt gật gật đầu, trầm mặc mà xoay người rời đi. Liền tại Thẩm Liên Kiệt đi tới cửa thời điểm, hắn ngừng lại, Hứa Tổng, nói, ta, có thể đổi một cái diễn viên chính sao? Ngươi nói, ngươi đổi Pa Bâu Dần. Hứa Tổng, Pa Bâu Dần tại đoàn phim, ta sợ ta. Thẩm Liên Kiệt cũng không có nói tiếp. Warframe, bộ phim này xác xác thật thật có được đếm không hết tài nguyên. Còn có đếm không hết chỗ tốt. Nhưng là, nhân vật chính Pa Bâu Dần là một cái gai đầu. Thẩm Liên Kiệt cùng Pa Bâu Dần tán gẫu. Thẩm Liên Kiệt phát hiện Pa Bâu Dần dã tâm bừng bừng. Cuối cùng đều dùng lỗ mũi nhìn người. Này không thể nghi ngờ đối quay chụp thực bất lợi. Người cảm thấy, ta sẽ đổi đi cái này Hollywood chạm tay có thể bỏng. Sắp bước vào Oscar tham gia ảnh đế tranh cử Hollywood tân duệ sao? Hứa Hoành nhìn chằm chằm Thẩm Liên Kiệt đột nhiên hỏi lại. Ta hiểu được. Thẩm Liên Kiệt trầm mặc. Thẩm đạo, đừng tưởng này đó có không có. Ngươi hẳn là biết Pa Bâu Dần đại biểu cho cái gì. Ngươi cần chính là hào hào chụp hào điện ảnh. Cho ta lấy ra điểm phòng bán vé tới. Hứa Hoành lãnh đạm nói. Ta sẽ tận lực. Thẩm Liên Kiệt gật gật đầu rời đi văn phòng. Lúc rời đi, sâu trong nội tâm của hắn mãnh liệt một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được trống rỗng cảm giác. Lần đầu, cảm thấy tương lai của mình thực không chắc chắn. Thẩm Liên Kiệt sau khi rời đi, một vị khác tên là Triệu Hoa đạo diễn gõ Hứa Hoành văn phòng. Hứa Tổng, Nga, là Triệu Đạo A, đến, Triệu Đạo, ngồi. Hứa Hoành đối mặt Triệu Hoa thời điểm còn rất nóng tình. Triệu Hoa xem như Hoa Hạ Quốc bên trong đứng đầu vài vị đạo diễn chi nhất. Đã từng võ hiệp điện ảnh thịnh hành thời điểm, Triệu Hoa chỉ bằng mượn một bộ võ hiệp điện ảnh Huyết Đao tại Hollywood thắng hạ không tồi danh. Tiếng, hắn trong điện ảnh đặc hiệu cũng dùng đến phi thường hào. Hứa Hoành trước kia nhàn hạ khi trở liền rất thích xem Triệu Hoa điện ảnh. Hứa Tổng, Superman, kịch bản ta đã để cho người ta viết hào. Ngươi có muốn hay không xem xem? Xem xem, hào. Hứa Hoành đối Triệu Hoa nhiệt tình còn có một cái nguyên nhân chính là Triệu Hoa. Lần này lại đây cũng không phải tay không mà đến. Lần này hắn là mang theo Superman kịch bản lại đây. Hơn nữa là Hollywood bên kia truyền tới kịch bản. Làm Hứa Hoành xem xong Superman kịch vốn dĩ về sau. Hắn nở nụ cười. Hắn dự cảm cái này kịch bản nếu quả như thật có thể quay thành phim. Như vậy tuyệt đối có thể có phòng bán vé. Cái này kịch vốn không tệ. Cảm ơn, Triệu Đạo, tính toán cái gì bắt đầu chụp? Vấn đề tiền bạc, Triệu Đạo, yên tâm, cùng Warframe, giống nhau đầu tư. Hào, nếu như vậy, ta liền có tin tưởng dựa vào bộ phim này lại lần nữa đánh sâu vào Hollywood. Triệu Hoa nghe được này thời điểm tức khắc một trận hưng phấn. Đúng rồi, cái này kịch bản là đến từ Hollywood. Nga nga, là đến từ Hollywood biên kịch Lý Tư Tay. Tuy rằng tại Hollywood danh khí không lớn, nhưng mấy năm nay hắn viết kịch bản đều còn không tệ. Ta cũng là ngẫu nhiên ở giữa gặp được. Hơn nữa cái này kịch bản giá cả cũng không cao. 2 vạn đô la liền mua lại. Người này viết kịch bản rất có thiên phú a. Đúng, có thể hay không đem hắn đào lại đây? Cái này, ta thử đi. Hắn giống như gần nhất rất thiếu tiền. Hào, vất vả, Triệu Đạo, nếu như có thể mà nói, hy vọng ngươi có thể nói cho hắn. Chỉ cần hắn có thể lấy ra đồ vật, tiền không phải là vấn đề. Hào, theo sau, Hứa Hoành cùng Triệu Hoa trò chuyện một ít về Superman, quay chụp vấn đề. Cùng với một ít những vấn đề khác về sau, Triệu Hoa liền qua đi vội. Mà Hứa Hoành cũng vẻ mặt tươi cười nhìn phía xa xa nhà chọc trời. Phảng phất, hết thảy đều ở khống chế chi chung. Tương lai, hoa hạ giới giải trí gió nổi mây phun. Hắn tất là quấy phong vân vị nào. Nhưng là, hắn cùng Triệu Hoa căn bản là không thể tưởng được. Tại Hollywood trong một cái góc, biên kịch Lý Tư chính mà nhìn chằm chằm một khác bộ truyện tranh Batman. Biểu tình có chút điên cuồng, tựa như liều lĩnh giống nhau, lại sao một cái kịch bản, liền thấu đủ tiền trị bệnh. Hô, Thượng Đế, thỉnh tự cấp ta một điểm thời gian, thừa dịp bộ này Batman còn không có chân chính hỏa chi tiến. Đến lúc đó, ta sẽ mang Lisa rời đi Hollywood, về sau, cũng không sẽ trở lại nữa. Thượng Đế, thỉnh khoan thứ ta. Thật sự, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nông lịch mùng 8 tháng riêng, dương lịch 2 tháng 23 thiên. Lục Viễn ngốc ở trong phòng làm việc, yên lặng mà nhìn phía xa xa lao lực đại lưu mọi người. Nguyên kế hoạch 3 tháng sơ, World of Warcraft, nội chắc tuyên truyền. Hiện tại lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm. Hoa Kim bên đó như thế nào? Cái này Hứa Hoành đang có ý gì cũng cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn cũng không quan tâm những thứ này. Hoặc là nói, giờ này khắc này hắn căn bản là không tâm tư tưởng này đó. Liên quan tới mình hỉ đương cha nhiệt độ vẫn luôn đang kéo dài. Tuy rằng từ mọi phương diện trò chơi nhiệt độ Lục Viễn hiểu biết đến World of Warcraft trò chơi. Này tại trò chơi trong giới đã có nhất định mức độ nổi tiếng. Nhưng cái này cùng Lục Viễn trong tưởng tượng tình huống hoàn toàn khác nhau. Nếu World of Warcraft có thể cùng chính mình hỉ đương cha giống nhau hỏa. Cái kia Lục Viễn liền vô tư, nhưng trên thực tế hoàn toàn không có. Sau đó bày ở trước mặt mình có một kiện thực vô ngữ sự thật. Đó chính là Lục Viễn phát hiện mình biến thành chính mình đối thủ lớn nhất. Tâm tình của hắn thực phức tạp. Nhiệt độ là hảo sự tình. Nhưng là nếu là không thể thay đổi thành Lục Viễn muốn nhiệt độ, vậy sẽ không có chút ý nghĩa nào. Cho nên liền tính ngươi trở lên đầu đề, nhiệt độ lại bạo tạc có ích lợi gì? Những cái này không có một chút tác dụng nào. Lục Viễn người này mãi mãi cũng là như vậy tục khí. Như vậy, thành thật, trạng vạng, Lục Viễn lần thứ hai cùng Mike Davis thông một chút điện thoại, xác nhận một chút Mike Davis tình huống bên kia. Mikio, thế nào? Lục Viễn, ta thật sự muốn mặc vào những y phục này tuyên truyền sao? Đúng vậy à, Mikio, ngươi không phát hiện ngươi phi thường thích hợp cái này thân ma pháp sư quần áo sao? Lục Viễn, ta xem qua ngươi, The World of Magic. Ngươi trước kia, The World of Magic, chính là mặc quần áo này đi. Ta hoài nghi ngươi là ở dùng ngươi mặc qua quần áo cấp xuyên. Cũng không phải, cái này cùng The World of Magic, quần áo không có bất cứ quan hệ nào. Hơn nữa, Mikio, ngươi là hạng người gì? Ta sao có thể để ngươi xuyên second hand quần áo đâu? Ngươi là cái gì gia vị a? Lục Viễn, ta luôn cảm thấy ngươi đang gạt ta, nhưng là ta tìm không thấy chứng cứ. Mikio, ta dùng tới đế danh nghĩa thề, ta tuyệt đối không có lừa ngươi. Được rồi, dùng tới đế danh nghĩa vẫn là không cần. Đúng, thật sự dựa theo cái này kịch bản chụp sao? Đúng vậy, Lục Viễn, Oscar lập tức liền muốn bắt đầu. Ngươi không đề cập tới trước lại đây. Ngươi để cho ta một người ở chỗ này chém lung tung. Ta thật sự cảm giác hảo xấu hổ. Vô sự, ta cảm thấy khá tốt a. Đến lúc đó, ta sẽ làm ta phía dưới đặc hiệu đoàn đội, để ngươi thể nghiệm đến cái gì kêu One of Warcraft, tình cảm mãnh liệt. Ngoặc kép, nước Mỹ, thế giới lưu hành chi vương, thế giới cấp vũ vương Mike Davis tại Ngụy Mập Mạp chỉ đạo hạ, mặc vào một kiện hậu trọng chiến sĩ quần áo, đồng thời nắm một thanh trường kiếm, một bên cùng Lục Viễn video, một bên thực vô ngữ mà nhìn chung quanh lục bố. Hắn cảm giác mình bị lừa gạt. Đêm qua, Lục Viễn cùng chính mình nói chính là cái gì? Nói làm chính mình hỗ trợ quay chụp một bộ sử thi cấp phim tuyên truyền. Nó sẽ mang tự mình đi tiến một cái thần kỳ đại lục. Đại lục kia có tinh linh, người lùn, thú nhân, cự nhân, sẽ có tức giận, ngọn lửa ngất trời, kinh khủng dung nham, cùng với rộng lớn mạnh mẽ lịch sử. Cái kia, World of Warcraft, bị Lục Viễn miêu tả đến quả thực không cần quá kích động nhân tâm. Mike Davis thừa nhận mình bị hấp dẫn, vì thế dứt khoát liền đáp ứng. Nhưng là, chờ cho tới hôm nay tới, Viễn Trình, bên này quay chụp khu thời điểm. Hắn mở to hai mắt nhìn, cái gọi là xanh lam bao la hùng vĩ núi non, con sông, dung nham núi lửa. Cái này mẹ nó chính là một cái 100 chừng 5 thước vuông gian phòng. Hơn nữa, trong phòng toàn bộ đều là lượng mù người đôi mắt màu xanh lục. Đúng vậy, chung quanh toàn bộ bị moi tái rồi. Lục đến đều làm hắn cảm giác hốt hoảng. Sau đó, một người mập mạp hoa hạ đạo diễn đi tới, phi thường thân thiết mà tiếp đãi hắn. Hơn nữa cho hắn đệ một bộ chiến sĩ trang phục. Hắn xuyên về sau, không biết sao, luôn cảm giác nơi nào thấy qua. Sau này, khi hắn nhìn đến trang phục hạ tựa hồ có một cái nhãn viết, The World of Magic, về sau. Hắn trong nháy mắt liền muốn đánh người. Cái này, sẽ không phải là Lục Viễn xuyên qua second hand đạo cụ quần áo đi. Hắn sinh ra loại ý nghĩ này. Bất quá, cùng Lục Viễn video về sau, Mike Davis lại cảm thấy Lục Viễn nói được có đạo lý. Rốt cuộc, hắn cảm thấy Lục Viễn người này không sẽ làm như vậy. Tóm lại, tại Lục Viễn một bộ vẻ mặt nghiêm túc hạ, Mike Davis rốt cuộc cầm lấy đại kiếm, sau đó lại ngụy mập mạp nhắc nhở hạ. Hắn yên lặng mà nhìn xem kịch bản, ngải trạch kéo tư, từ hôm nay trở đi, từ ta tới bảo hộ, giống giận đi. Vong linh, là bộ lạc mà chiến, là bộ lạc mà chiến, sinh mệnh chi hỏa, thiêu đốt không tắt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem xong những cái này lời kịch về sau. Hắn thế nhưng, có chút cảm thấy thẹn cảm giác, ngươi có thể tưởng tượng, vung một cây đao, tại thế giới màu xanh lục, dùng sức như vậy giống sao? Hắn chính là